Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 118, ta hội hợp. Rút thẻ, Xài Tăng Thị Vu tại lão tộc trưởng dẫn đầu phía dưới. Ngắn ngủi đi thăm Xích Phương Thị bộ phận công trình, mà những cái kia mới đồ vật không khỏi để cho hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn như ruộng muối là không có đi, cho nên gặp được xe đẩy nhỏ, lại không có trông thấy Nhật Quỹ. Nguyên lai các ngươi là Xuân Trí trước đó lại tới đây. Hoàng đế lịch bên trong xác định 4 cái thời kỳ, cũng chính là Xuân Trí, Hạ Trí, Thu Trí, Đông Trí, trong đó có Trọng Xuân, Mạnh Xuân các loại phân biệt. Đương nhiên so sánh lẫn nhau 24 tiết khí vẫn như cũ thô ráp. Hoàng đế lịch chế định là căn cứ tự nhiên lịch, hoặc là nói vật hầu lịch đến chế định, mà cái này vật hầu lịch, kỳ thực cũng không phải là vẻn vẹn một loại lịch pháp, mà là những cái kia tiểu bộ tộc liên quan tới nhà mình nông sự sản xuất một chút tổng kết tư liệu. Xài Tăng Thị Vu lý giải đến Xích Phương Thị lai lịch, mà bọn hắn vượt qua nước sông sau đó tổn thất rất nhiều nhân thủ. Lão tộc trưởng trên một điểm này mập mờ suy đoán, Xài Tăng Thị Vu cũng vui vẻ tại hồ đồ. Dù sao nghe ngóng trong nhà người khác trẻ tuổi chiến lược, luôn có một loại tại coi người khác là địch nhân ý tứ. Hiếm thấy hồ đồ, hiếm thấy hồ đồ, có một ít vấn đề trực tiếp lướt qua. Chiến bại chi tộc mỗi năm đều có. Có một ít bộ tộc ưa thích tranh đấu, thế lực liền cực lớn. Dưới gầm trời này dù sao không phải mỗi cái địa phương đều có cường giả ước thúc. Nhưng căn cứ trước đó nói, các ngươi tại Đại Giang phía Bắc tổ địa hẳn là thuộc về bên trong Sơn Hệ. Xài Tăng Thị Vu cười lấy, cùng lão tộc trưởng nói. Nói như vậy lên, chúng ta vẫn là người một nhà đâu. Quan hệ này liền có đàm luận, bởi vì Sơn Hải bên trong, giống như là Xài Tăng Sơn loại này, rõ ràng vị trí tại Nam Phương lại thuộc về bên trong Sơn Hệ. Địa vị đại khái thì tương đương với Chiến Quốc thời kỳ. Tần Quốc tại Sơn Đông Lục Quốc quan hệ, Sơn Đông Lục Quốc đều cảm thấy Tần Quốc là hổ lang chi quốc. Nhưng cũng không thể không nắm lỗ mũi thừa nhận hắn cũng vốn là Trung Nguyên chư quốc một phần tử. Vì vậy một đỉnh bị nhung địch đồng hóa cái mũ liền chụp đi qua. Cũng là Sơn Đông Lục Quốc cho mình đánh không lại Tần Quốc tìm lý do. Tối thiểu trên tâm lý là thoải mái hơn. Người văn minh đánh không lại dã nhân không phải rất bình thường ư. Cái này cùng Sở Quốc lại có chút bất đồng. Cho nên Xài Tăng Sơn Vu nhìn thấy đồng dạng đến từ bên trong núi quần hệ thị tộc, nhất là từ Trung Nguyên tới, cũng không mang theo ác ý, mà là hướng lên trời chống lại, đột phá chướng khí, vượt qua đại giang, trèo đèo lội suối, cuối cùng tại mảnh này mới đất đai có thể đâm xuống mới sợi rễ. Xích Phương Thị lúc tới, thân vô trường vật, nhưng bây giờ, đã đem nơi này kiến thiết vui vẻ phồn vinh. Loại này ương ngạnh bộ tộc, đáng giá hắn tôn kính cùng giao hảo. Chớ đừng nói chi là mọi người còn có đồng hương cái tầng quan hệ này ở bên trong. Lão tộc trưởng cũng thật cao hứng. Xài Tăng Sơn chủ động tới làm thân thích là hắn không nghĩ tới. Nguyên bản lời khách sáo bên trong cũng mang tới mấy phần chân tâm thật ý. Đến lúc này hai đi, mọi người liền xem như chân chính thân quen. Xài Tăng Sơn Vu mặc dù là đại vu, nhưng lại không có chút nào đại vu giá đỡ. Cùng lão tộc trưởng ngồi tại luống ruộng bên trên, nói chuyện trời đất, không nói chuyện không nói. Thậm chí còn có thể đàm luận mấy năm trước Trung Nguyên một chút tin tức bát quái. Kia là một vị thần thị đại vu a, nhìn xem không giống a, vân bàn nâng lên làm bằng gỗ công cụ. Giá, phía trên đặt vào rất nhiều đi săn dụng cụ. Búa bên trên bầy quốc chim bên cạnh cắm đoản mâu. Đoàn mâu phía dưới đặt vào hai vòng kiên cố đằng dây thừng. Dương vuông phía trên lại có 7 chuôi cốt đao. Đây là hắn quấn quýt chặt lấy để cho Vân Lương bọn hắn giúp làm. Mà Vân Tái nhìn qua cái đồ chơi này sau đó, lấy cái kỳ quái danh tự, gọi là đòi mạng ngươi 3000. Vân Bột đáp ứng Vân Bàn thỉnh cầu. Bởi vì người sau nghĩ muốn ra ngoài đi săn thời điểm thí nghiệm một cái này giá gỗ nhỏ. Nhưng theo Vân Bột cái này hoàn toàn không cần thiết, mang theo một cái mâu hai cái đao một thanh búa đá. sử dụng sợi đằng làm dây lưng quần một quấn. Vấn đề gì đều giải quyết rồi. Còn vác một cái giá đỡ. Thật sự là rảnh đến hoàng. Lúc này, hiện tại chuẩn bị tham gia săn bắn đoàn người đều tại hướng Vân Bột chỗ tụ tập. Bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân, cho nên mọi người đi săn bắn cũng là thay nhau lấy đến. Có người cảm thấy đi săn là tương đương với nghỉ ngơi. Có người nhưng là cảm thấy tại đồng ruộng bên trong chăm sóc ngũ cốc. Nhàn thời điểm ngồi tại luống ruộng bên trên thổi một chút gia châu. Đây mới là nghỉ ngơi. Người nhu cầu là bất đồng. Mà đan sen mở rộng, có thể hữu hiệu phòng ngừa mỏi mệt làm việc. Đi săn người tập hợp. Nhanh lên, còn kém các ngươi. Vân Bột giống lên một giọng. Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Xài Tang Sơn Vu Sư xem. Vân Bàn duỗi cái đầu nhìn một hồi. Hiếu Kỳ nói, đại vu cùng vu khác nhau ở đâu? Vân Bột liếc mắt, ta làm sao biết? Chúng ta bộ tộc không có đại vu. Đại vu a? Xài Tang Sơn Vu nghe được hai cái tiểu đồng bọn thanh âm, lập tức nở nụ cười một tiếng, đối bọn hắn vẫy vẫy tay. Đây là chúng ta bộ tộc chiến sĩ, lớn tuổi tiểu hòa tử, kêu Vân Bột, tuổi còn nhỏ cái kia cõng cái dương, kêu Vân Bàn, lão tộc trưởng giới thiệu với hắn. Mà Xài Tang Sơn Vu đạo, đều là hữu tính a, là dòng chính huyết, chúng ta nơi nào có cái gì dòng chính huyết a? Chấm ngoặc kép. Lão tộc trưởng bật cười, thần thị mới có dòng chính huyết thuyết pháp, Xích Phương thị chính là phổ thông bộ tộc, chúng ta đây chính là quan hệ máu mủ xa gần mà thôi. Xài Tăng thị vu lắc đầu, vẫn là muốn tuyển ra một chút đích hệ tử tôn, không thì 3 năm thay thế sau đó huyết mạch mỏng manh. Người người đều hữu tính, hay hoặc là người người đều không họ, chẳng phải là lộn xộn. Lão tộc trưởng khoát khoát tay. Đem cái này sự tình cười lấy bỏ qua đi. Mà Xài Tăng thị vu cũng cảm giác chính mình nói có chút không đúng. Tiểu bộ tộc có tiểu bộ tộc truyền thừa phương thức. Hắn mặc dù là thần thị vu, đại biểu thần linh xuống tại nhân gian bản thân. Nhưng lại sao có thể tại loại này sự tình bên trên đối người bên ngoài khoa tay múa chân đâu. Xài Tăng Sơn vu chẳng qua là cảm thấy. Thị tộc chế bản thân kế thừa từ mẫu hệ xã hội đặc điểm. Quan hệ máu mủ là rất trọng yếu. Ít nhất phải làm ra một cái chủ mạch đến. Không thì quay về chọn tộc trưởng cái gì. Như là bộ tộc bên trong có nhân tâm sinh không phục. Đối bộ tộc tương lai phát triển sẽ sinh ra trở ngại. Công huân cùng đức hạnh mặc dù là áp chế một loại thủ đoạn. Nhưng cũng không phải là vốn có. Thành lập một chủ nhiều chi can chế. Mới là hắn cảm thấy có thể thực hiện. Lúc này, Vân Bột. Vân Bàn hai người tới. Xài Tang Sơn Vu đem cánh tay mình lộ ra. Phía trên có một cái kỳ quái đường vân. Kia là một cái tương tự công chữ. Ở giữa có một cái hơi thô chút. Nhưng trên thực tế là nhâm chữ. Cái chữ này phù ngang tại Xài Tang Sơn Vu sư cánh tay bên trong. Cái này quen biết sao? Xài Tang Sơn Vu ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Mà hai vị chiến sĩ nhưng là gật gật đầu. Hẳn là nhâm. Đây không phải vu sư sử dụng chữ, là phổ thông chữ, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, Thương Hiệt tạo chữ, là tạo bình dân chi chữ. Xích Phương thị đến từ Trung Nguyên, các ngươi đều hữu tính, tự nhiên là nhận biết. Xài Tang Sơn vu sư nói, cái này gọi là nhâm văn, phổ thông vu sư, là không có vật này, chỉ có đại vu mới có được nhâm văn, đây là có thể tương tự thần minh. Thậm chí cả hóa thân thành thần chứng minh. Hai cái chiến sĩ rất hiếu kỳ. Xài Tang Sơn Vu sư cũng không ngại giảng thuật những vật này. Dù sao đó cũng không phải cái gì thần thần bí bí đồ chơi. Xài Tang Sơn Vu đại khái giảng giải một cái. Nói cách khác, Vu sư sau khi giác tỉnh xuất hiện vu thuật bản thân năng lực. Quyết định hắn hạn cuối. Có người khởi điểm cao. Có người khởi điểm thấp. Vì vậy, có vu sư vừa rồi thức tỉnh liền rất cường đại. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn còn không có thông linh. Liền vẫn như cũ là ở vào cùng một cái giai đoạn bên trong. Mạnh yếu cũng không. Thứ nhất xem ngũ hành sinh khắc. Thứ hai xem đối với thiên địa chi khí sử dụng trình độ. Vu muốn thông linh, cũng chính là xuất hiện ẩn tính nhâm văn. Cáo sư thị đại tế sư chính là cái này cấp độ. sử dụng một cái thông tục dễ hiểu thăng cấp nhãn hiệu tới nói chính là chính xác đại vu. Thông linh sau đó, vu cùng thần phải tiến hành một lần từ đầu đến đuôi tâm sự. Nếu như thần nguyện ý đem chính mình ký thác ở trên thân thể ngươi, như vậy thì có thể đi vào đại vu hàng ngũ. Thế nhưng đây đối với thần đến nói là tương đối phiền lòng, bởi vì cần không ngừng đổi thành ký thác người. So với đồ đằng trụ có lẽ là chư sơn bản thể tới nói, hướng về đến càng ưa thích người sau mà không phải người trước. Đương nhiên, đây là bình thường triệu hoán, như thế tế phẩm triệu hoán, dung hợp triệu hoán, nghi thức triệu hoán đâu. Đương nhiên là cũng có, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.